Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Túy Ngọc Lâu Trung, tiên tử đánh đàn. Ngô Hồng Phi trong miệng cầm tiên tử. Cố Lưu Vân cũng không biết là ai kiếp trước có danh tiếng. Lực ảnh hưởng tương đối lớn cửu giới đân bản địa. Cố Lưu Vân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nghe nói qua một chút. Ở trong ấn tượng của hắn, có thể chưa từng có một cái gì cầm tiên tử đã như vậy lời nói. Nói vậy chỉ là một ít không quan trọng nhân vật. Nghe Ngô Hồng Phi ý tứ, đại khái là có điểm tư sắc cùng tài đánh đàn cô gái xinh đẹp a. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cũng liền không cho là đúng. Ngược lại là Ngô Hồng Phi có vẻ rất có hứng thú. Bởi vì trong thành dưới bình thường tình huống cấm chỉ phi hành. Ngô Hồng Phi liền mời Cố Lưu Vân cùng nhau ngồi lên chính mình thành chủ đi liễn. Ở một đám hộ vệ đi theo. Hạo hạo đãng đãng hướng về Túy Ngọc Lâu mà đi. Đi tới Túy Ngọc Lâu lúc. Còn kém nửa khắc giờ tuất, có lẽ là bởi vì cái gọi là cầm tiên tử. Túy Ngọc Lâu mặc dù là Bạch Đế thành lớn nhất tửu lâu. Lúc này nhưng cũng đã là không còn chỗ ngồi. Bất quá chút chuyện nhỏ này. Đối với Ngô Hồng Phi mà nói. Lại không coi vào đâu vấn đề. Đi liễn mới vừa dừng lại. Túy Ngọc Lâu lão bản liền vội vàng nghênh đón. Thành chủ đắt điều khiển quang lâm. Tiền mỗ Túy Ngọc Lâu thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Cố Lưu Vân nghe hắn giọng điệu này. Hiển nhiên là cùng Ngô Hồng Phi quan hệ vô cùng tốt. Vẫn chưa bày ra quá thấp một chút tư thái. Quả nhiên, Ngô Hồng Phi trực tiếp cười nói. Lão tiền a, người cũng đừng mỗi một ngày cả những thứ này. Cầm tiên tử nhưng đến rồi hả? Tiền lão bản cười ha hả nói ra. Đến rồi, nửa canh giờ trước đã đến. Lúc này đang ở chuẩn bị, lập tức phải bắt đầu biểu diễn. Ngô Hồng Phi gật đầu cười cười. Nói ra, người ngược lại là bản lĩnh không nhỏ. Cứ nhiên đem cầm tiên tử mời tới hiến nghệ. Phế đi không ít kình a. Chấm ngoặc kép, tiền lão bản nhất thời vẻ mặt đau khổ. Nói, cũng không phải sao. Chẳng những linh thạch không ít hoa. Còn thiếu cầm tiên tử một cái nhân tình. Có thể thật không dễ dàng a. Ngô Hồng Phi cười ha ha. Nói, người có thể tính đi. Cái tòa này không hư tịch bộ dạng. Người một đêm bên trên là có thể kiếm lại. Tiền lão bản nở nụ cười. Nói, nơi nào, ngài mau mời vào. Chữ thiên, nhã gian. Ta an bài cho ngài tốt lắm. Ngô Hồng Phi gật đầu. Sau đó xoay người đối với bên cạnh Cố Lưu Vân nói ra. Tới, lão đệ, chúng ta đi vào. Cố Lưu Vân cười gật đầu. Liền theo Ngô Hồng Phi kề vai hướng vào phía trong đi tới. Phen này động tác. Lại đem một bên tiền lão bản cho kinh ngạc cái ngây người. Thầm nghĩ cái này bên cạnh thanh niên nhân là thân phận gì? Dĩ nhiên có thể cùng thành chủ đi sóng vai. Vì vậy hắn vừa dẫn đường. Một bên thận trọng hỏi. Đại nhân, bên người ngài vị này khí vũ bất phàm công tử là. Ngô Hồng Phi nghe vậy cười. Nói, ồ, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Thân phận của hắn nhưng rất khó lường. Chính là đạo cung tổng điện Thiên Loan chân nhân ngồi xuống chân truyền đệ tử. Tên là Cố Lưu Vân. Lời vừa nói ra, tiền lão bản suýt nữa lảo đảo một cái tè ngã xuống đất. Theo bản năng kinh hô, Thiên Loan chân nhân, lúc này ba người đang đi vào lầu một đại sảnh. Nghe được tiền lão bản cái này một tiếng thét kinh hãi. Dồn dập quay đầu nhìn lại Cố Lưu Vân mỉm cười. Giơ tay lên chỉ ở trước miệng dựng lên. Nói. Tiền lão bản đừng có ồn ào. Tha đoàn người nhã hứng. Tiền lão bản sờ chán một cái mồ hôi lạnh. Liền vội vàng gật đầu xưng phải. Tiếp tục dẫn hai người đi trên lầu nhã gian, chỉ bất quá lần này thái độ của hắn liền không quá tựa. Như, phía trước chỉ là đứng ở Ngô Hồng Phi bên cạnh chủ dẫn. Hiện tại tắc lai đến hai người phía trước làm dẫn. Đối với hai người bình đẳng đối đãi. Túy Ngọc Lâu chúng cái này lúc ngồi đầy người. Những người này ăn mặc nhìn qua hoặc là công tử tiểu thư. Hoặc là khách thương lão bản. Hoặc là tông môn đệ tử. Bất quá bọn họ đều có chung một cái thân phận. Đó chính là tu giả. Mà tu giả lớn nhất một cái ưu điểm. chính là tai thính mắt tinh. Sở dĩ tiền lão bản phen này làm vẻ ta đây, hoàn toàn rơi vào trong mắt của mọi người, dẫn tới mọi người đều là ngạc nhiên không thôi. Đợi ba người biến mất ở lầu một phía sau, trong đại sảnh nhất thời ồn ào nổi lên bốn phía. Cái kia công tử trẻ tuổi nhưng có người nhận thức, vì sao có thể cùng thành chủ đi sóng vai? Tiền lão bản còn có vẻ như vậy cung kính. Mới vừa rồi ta nghe rõ ràng, tiền lão bản kêu là Thiên Loan chân nhân. Chẳng lẽ là đạo cung tổng điện người đến? Vô cùng có khả năng. Có lẽ là Thiên Loan chân nhân cùng thành chủ có cái gì hợp tác. Cái kia thanh niên nhân đại khái là nói Thiên Loan chân nhân chân chạy làm việc. Không thể a, chân chạy làm việc người có thể bị thành chủ coi trọng như vậy. Ai nói chân chạy nhân thân phần liền thấp. Nói không chừng là vị nào trưởng lão ngồi xuống chân truyền đệ tử. Nói có lý, đám người nghị, luận ầm ĩ, nhưng cũng không có một người suy đoán Cố Lưu Vân là Thiên Loan trưởng lão chân nhân đệ tử. Đáp bởi vì bọn họ cũng đều biết, Thiên Loan chân nhân cũng không thu nam đệ tử. Cùng lúc đó, trên tửu lâu treo địa tự nhãn bên trong gian phòng trang nhã. Một ánh mắt xuyên qua che lấp linh thức Mạc Liêm. Tên đầy đủ nhìn chăm chú vào Ngô Hồng Phi cùng Cố Lưu Vân vào chữ Thiên, nhã gian. Nam tử này nhưng có tương quan tình báo. Mạc Liêm phía sau, cả người tự yểu điệu, sa mỏng che mặt nữ tử khe khẽ hỏi, về tiểu thư, cũng không ân tình này báo. Nữ tử phía sau, một cái thị nữ ăn mặc người dở một cái ngọc trong tay giàn, trực tiếp đáp, lập tức phái người đi thăm dò, ta không hy vọng có bất kỳ không biết nhân tố xuất hiện. Nữ tử lộ ra hai tròng mắt ôn nhu như nước. Trong giọng nói lại mang theo không thể nghi ngờ băng lãnh là tiểu thư. Cái kia thị nữ lập tức trở về nói, liền vội vàng xoay người rời đi. Chữ Thiên, bên trong gian phòng trang nhã, tiền lão bản lúc này đặc biệt nhiệt tình nói với Cố Lưu Vân, Cố công tử là lần đầu tiên tới ta Túy Ngọc lâu a. Đêm nay rượu và thức ăn ngài tùy ý điểm, tiền mỗ hôm nay đều là công tử không tính tiền. Cố Lưu Vân còn chưa nói, một bên Ngô Hồng Phi cũng là mở miệng cười mắng, tới địa ngục đi lão tiền, hôm nay là ta mở tiệc chiêu đãi Cố lão đệ, đến phiên ngươi không tính tiền. Tiền lão bản nhất thời cười nói, đại nhân, ngươi đầy mời khách, ta không tính tiền, chúng ta không ảnh hưởng lẫn nhau nha tương đương. Ngô Hồng Phi nhất thời cười to, nói, ngươi cái này nhân loại a, ngược lại là thật biết mượn hoa hiến Phật. Cố Lưu Vân cũng là cười cười, nói, Ngô lão ca cùng tiền lão bản đều không cần khách khí. Ta người này không có chú ý nhiều như vậy, chúng ta tùy ý là tốt rồi. Còn lại hai người nghe vậy cũng đều là cười. Tiền lão bản liền nói ra, nếu Cố công tử nói như vậy, ta liền đi an bài một bàn kim ngọc mãn đường. Đáng tin làm cho Cố công tử thỏa mãn. Ngô Hồng Phi cười lắc đầu, nói, ngươi tiền này lão trừ chính là điệu bộ, trong ngày thường cũng không thấy ngươi tích cực như vậy. Đi thôi đi thôi, một hồi đi theo chúng ta uống hai chén. Tiền lão bản gật đầu cười, liền xoay người rời đi an bài. Sau đó, Ngô Hồng Phi đối với Cố Lưu Vân cười nói ra, tiền này lão bản chính là Bạch Đế Thành địa đầu xa. Bạch Đế Thành chủ thay đổi vài đảm nhiệm, hắn cái này Túy Ngọc lâu nhưng vẫn là trong thành số một số hai. Lão đệ ngươi có thể cùng hắn kết bạn kết bạn, hắn năng lượng sau lưng cũng không nhỏ. Cố Lưu Vân cười gật đầu, kiếp trước sống lại hắn đương nhiên biết điểm này. Tiền lão bản bản danh Tiền Vạn Thông, chính là luyện khí tông một vị trưởng lão. Tu vi tuy là chỉ có hóa thần cảnh, nhưng ỷ vào cùng với chính mình một tay cửu giới độc hữu lạc bảo kim tiền, coi như đối lên Ngô Hồng Phi phỏng chừng cũng có thể chiếm thượng phong. Hắn ở nơi này Bạch Đế Thành thiết lập Túy Ngọc lâu, một là vì thay luyện khí vương tiền tông tích góp từng tí một mạng giao thiệp tiên tai, hai cũng là vì cùng nhiều lần đảm nhiệm thành chủ làm quan hệ tốt cốc. Dù sao Bạch Đế Thành là cửu giới lớn nhất chủ thành một trong, tu giả lui tới dày đặc, luyện khí tông ở chỗ này có không ít sản nghiệp. Ngô Hồng Phi nếu nguyện ý dựng một tuyến, hắn tự nhiên nguyện ý cùng Tiền Vạn Thông kết giao một phen. Về sau vô luận là luyện khí hay là mua pháp bảo đạo khí, luyện khí tông đều là cực lựa chọn tốt. Lại trải qua không lâu lắm, Tiền Vạn Thông phản hồi, đã mang theo một đống người đi theo hầu đem rượu đồ ăn đã bưng lên. Đầy bàn chân quý nguyên liệu nấu ăn linh quang thiểm thước, phối hợp kim ngọc chế luyện bộ đồ ăn, xác thực xứng đôi kim ngọc mãn đường danh xưng. Sau đó ba người nâng chén, đang muốn cùng là uống, lại chợt nghe một tiếng dây cung vang, tiếng đàn tiệm khởi. Thoáng như cao sơn nguy nga, mây sâu mịt mù, có một luồng thanh tuyền từ đỉnh núi chảy xuôi, dòng sông leng keng đổ xuống. Cố Lưu Vân quay đầu hướng Mạc Liêm nhìn ra ngoài, chỉ thấy phòng chữ địa bên ngoài nhã gian, một nữ tử lụa mỏng che mặt, ở vào phía sau bức rèm che, khoanh chân đánh đàn, bức rèm che lượn lờ chung, thấy không rõ hình dạng của nàng, theo cầm mà lên hơi mỏng linh vụ, quanh quẩn ở trên người cô gái, dường như giao trì tiên tử, tuyệt thế mà tiên linh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.